Thiên đạo đồ thư quán, chương 2221, trưởng pháp từ trên trời rơi xuống. 1. Khóc chuyện audio.com, chương cửu tiêu khóc, là khóc thật, thân là con em gia tộc, gặp qua vô số thiên tài, biết rõ thiên tài đáng sợ, bị loại người này đả kích, có thể rất nhanh khôi phục lại, nhưng bị binh khí bản thân luyện hóa đánh một trận, mấu chốt còn uy hiếp hắn, lại không sao bình tĩnh. Để cho hắn tràn đầy tan vỡ, đau lòng không cách nào hô hấp, đây là binh khí của ta sao, nghe cái tiết học, còn phản bội sao, tràn đầy phiền muộn, nhịn không được nghe một chút, vừa nghe xong, chân khí trong cơ thể nhịn không được dựa theo đối phương nói vận chuyển. Cái này, phương pháp tu luyện thật lợi hại, đặt ở gia tộc cũng được cho là cao cấp nhất, lại trực tiếp truyền ra, Trương Cửu Tiêu lắc lư. Con em gia tộc, nhãn lực tự nhiên là có, nội dung đối phương giảng giải, không có chút nào biến hóa, rồi lại trực chỉ hạch tâm đại đạo, có thể làm cho người tu luyện càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm như ý, chỉ bằng vào điểm này, liền mạnh hơn không biết bao nhiêu pháp quyết, không được, không thể tiếp tục nghe, nếu không ta khẳng định cũng sẽ được ân huệ, trở thành học sinh của hắn, cảm giác ánh mắt có chút mê ly. Trương Cửu Tiêu nghiến răng, tuy tâm cảnh của hắn so với Trương Huyền không tính là gì. Nhưng so với danh sư thất tinh bình thường, cường đại hơn thật sự nhiều lắm. Hơn nữa cách đối phương khá xa, cho dù sư ngôn thiên thụ lợi hại, nhưng còn có thể bảo trì thanh tình. Cố nén dục vọng nghe tiếp, dùng rằng từ trên tường đi ra, đang nghĩ làm sao phá hư đối phương giảng bài. Chỉ thấy một nữ tử mông cối say đi tới. Tới đây đỡ ta một chút, quẩy người một cái, không có đứng lên, thở ra một hơi, Trương Cửu Tiêu gọi, hắn biết rõ nữ tử trước mắt này, là người hâm mộ trung thực, đối với hắn mê luyến đến tình trạng điên cuồng, đừng nói bảo đối phương đỡ thoáng một phát, coi như nhìn một cái, cũng hưng phấn rất nhiều ngày. 3. Xòe bàn tay ra, đang chờ đối phương kích động nhảy loạn, chỉ cảm thấy ngực tê dần. Một nắm đấm thẳng tắp đập tới khuôn mặt của hắn, vèo, lần nữa bay ngược ra, đụng vào trên vách tường, từng ngụm thổ huyết, câm miệng, lần sau lại thấy ngươi quấy rầy Trương sư giảng bài nữa. Ta thấy ngươi một lần đánh một lần, hừ lạnh một tiếng, cối say lần nữa lắc mông chậm rãi đi xa, Trương Cửu Tiêu, binh khí phản bội, không nghĩ tới người hâm mộ trung thành nhất cũng phản bội. Vị Trương Huyền này, đến cùng có ma lực gì? Phiền muộn sắp thổ huyết, lần nữa nghe một lát, lần này rút cuộc không chống lại được, chân khí trong cơ thể lập tức dựa theo đối phương nói vận chuyển. Lực lượng cùng khí tức bởi vì bị thương mà tổn thương, cũng rất nhanh khôi phục, tu luyện càng nhiều, càng cảm thấy ảo diệu, ánh mắt dần dần mê ly, tốt rồi, hôm nay liền giảng đến đây. Nếu có nghi vấn gì, sau khi tan học, có thể tới hỏi ta, chấm, không biết qua bao lâu, khoát tay áo, thanh âm của Trương Huyền chấm dứt, vâng, lão sư, trên vạn danh sư của chiến sư đường đồng loạt quỳ gối. Từng cái thật lòng khâm phục, cho dù vị Trương sư này giảng bài không lâu, nhưng lại làm cho bọn họ được ích lợi không nhỏ, về sau tất nhiên có thể tu vi tăng nhiều, Trương Cửu Tiêu cũng quỳ xuống. Không chần chờ chút nào, đã xong, chứng kiến mọi người như vậy, biết rõ lại để cho bọn họ ngăn trở là không thể nào. Cẩu đường chủ thoáng cái như già mấy trăm tuổi, danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc, hơn vạn danh sư, vốn tưởng rằng có thể thành công ngăn cản đối phương, để cho đối phương không cách nào thành công. Kết quả, người ta nói một tiết học, toàn bộ biến thành đệ tử, biết sớm nghịch thiên như vậy. Sẽ không giúp đỡ Điền Thanh nói chuyện, đến phiên các ngươi, lòng đang tràn đầy phiền muộn, chợt nghe thanh âm của thanh niên tiếp tục vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Huyền đang nhìn hắn cùng Điền Thanh phó đường chủ. Xông đường cửa thứ nhất, là khiêu chiến tất cả danh sư của danh sư đường, hiện tại tất cả danh sư đã thành đệ tử của đối phương. Chỉ còn lại có hắn cùng hai vị phó đường chủ. Ngô sư lại giao hảo với đối phương, chắc chắn sẽ không xuất thủ. Nói cách khác, chỉ còn lại có hắn cùng Điền Thanh, nếu như đến trình độ này, ta và ngươi chiến một trận, dứt bỏ phiền muộn trong lòng. Cẩu đường chủ phun ra một ngụm chọc khí, dù sao mất mặt cũng ném thành như vậy, không quan tâm ném nhiều một ít, bất kể nói thế nào, hắn cũng là cường giả xuất khiếu cảnh, tuy không có trải qua lôi kiếp, không tính là xuất khiếu chính thức, nhưng thực lực tuyệt không phải Điền Thanh, Ngô Sư có thể so sánh. Điền Thanh, ngươi ở một bên nhìn xem, không nên động thủ, coi như danh sư đường chúng ta thua, cũng không thể đánh mất tôn nghiêm. Thấy Điền phó đường chủ cũng dục dịch, cẩu đường chủ hừ một tiếng, đường đường danh sư thất tinh đỉnh phong, động thủ với một danh sư lục tinh, đủ xấu hổ chết người ta rồi. Hai cái chung một chỗ vây công mà nói, thật sự không mặt mũi gặp người. Vâng, trong mắt hiện lên một đạo lạnh ý, Điền Thanh không biết nghĩ cái gì. Không nói thêm gì nữa. Trương sư, cho dù cẩu đường chủ không có vượt qua lôi kiếp, không tính là cường giả xuất khiếu cảnh chính thức, nhưng thực lực không phải là ta có thể chống lại. Thời điểm đối chiến, ngươi phải cẩn thận, đi vào địa phương cách cẩu đường chủ không đến 10 thước. Thanh âm của Ngô Sư lặng lẽ vang lên bên tai. Chuyện ngày hôm nay hắn nhìn ở trong mắt, bất luận đúng sai, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Trương Sư tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Ân, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Cách Trương,